Chương 1111, sau cùng mấy chục cây số. Một cỗ bánh xe liền có cao hơn 1 mét trang giáp hạng nặng xe, ép qua một bộ ác ma binh sĩ thi thể. Nó thân xe phía trên đụ súng nghiêng chỉ hướng phía trước, nhắm ngay một tòa đã thủng 100.000 lỗ phong ốc. Cơ hồ không có chút gì do dự, môn này 50mm đường kính pháo máy lại bắt đầu gầm thét, lít nha lít nhít đạn dẫn đường, trong không khí lưu lại từng hàng chùm sáng chói mắt. Giống như là một họng pháo laser đồng dạng, môn này 50mm đường kính pháo cao tốc đánh ra đạn dược đánh tới kia tòa nhà công trình kiến trúc trên vách tường, đánh ra một trận màu trắng sương mù. Cùng lúc đó, đếm không hết to lớn vỏ đạn, đinh đinh đương đương bắn ra đến, rơi vào một bên trên mặt đất. Những này vỏ đạn tại xốp trong đất bùn khắp nơi lan lộn, có chút rơi trên mặt đất ác ma binh sĩ thi thể một bên, có chút cút đến càng xa một chút, một mực đụng phải trọng giáp quăng đạn binh sắt thép dày mới dừng lại. Đứng ở nơi đó quăng đạn binh bưng kính viễn vọng, cẩn thận quan sát đến cái kia đã không có nhiều ít động tĩnh thôn trang nhỏ. Bên kia đóng giữ ác ma quân đoàn từ sáng sớm một mực chống cự đến trưa, đánh tới hiện tại QNZ không có sụp đổ hoặc là đầu hàng ý tứ. Có chút ý tứ. Càng là đẩy về phía trước tiến công nghệ lạn hiệu đế quốc trọng giáp quăng đạn binh chủ lực càng là có thể cảm nhận được, đối diện ác ma chống cự quyết tâm. Đối phương cho tiến công nghệ lạn hiệu đế quốc chế tạo rất nhiều phiền phức, tự nhiên càng đến gần mặt tờ họ dạn, hệ lạn hiệu bộ đội trên đất liền càng là có thể cảm nhận được áp lực. Kia thật là nghèo đồ mạt lộ dãy rủa bi tráng tìm tơ y vũ khí gì đều muốn sử dụng một chút điên cuồng không tiếc sinh mệnh cũng muốn tử chiến đến cùng tuyệt vọng một chút hồi lâu không ở chính diện trên chiến trường xuất hiện qua ác ma vũ khí, QNZ bắt đầu dần dần xuất hiện ở ác ma quân coi giữ trên trận địa. Tỷ như nói, ác ma đem còn lại ác ma phi đạn phân tán bố trí, dùng bắn lén lạnh pháo phương thức công kích để lạn hiệu đế quốc bộ đội tiền tuyến, cho bộ đội tiền tuyến tạo thành một chút xíu phiền phức. Nhưng là bởi vì sản xuất ác ma phi đạn nhà máy đã bị phá hủy, cho nên những này tồn kho số lượng không đủ để chèo chống ác ma bộ đội đại quy mô sử dụng loại vũ khí này, bởi vậy cũng chỉ là không quan hệ đại cục tiểu sự kiện thôi. Bất quá đối phương càng là như thế, hệ lạn hiệu đế quốc binh lính nhóm thì càng biết, bọn hắn thắng lợi trong tầm mắt dù là từ trên bản đồ trực quan phán đoán, bọn hắn khoảng cách vạch tờ họ dặn cũng chỉ có mấy chục cây số khoảng cách, bọn hắn đại pháo. Tựa hồ cũng đã gần muốn có thể nhắm ngay tòa kia tội ác chi thành. Tiếp tục khai hỏa mục tiêu còn không có hoàn toàn trầm mặc vô tuyến điện bên trong, quan sát tổ thanh âm truyền đến. Chiếc kia thể tích to lớn xe bọc thép vụ súng bên trên, bốc hơi nóng 50 ly ống giải pháo cao tốc lại một lần nữa phun ra hừng hực ngọn lửa. Đột đột đột đột liên tiếp pháo máy oanh mình, tại đối diện công trình kiến trúc trên lại mang theo trắng xóa hoàn toàn bụi mù. Đá vụn vẩy ra. Toàn bộ công trình kiến trúc dựa vào hướng hệ lạn hữu bộ đội đế quốc bên này ẩm vang sụp đổ. Cả tòa công trình kiến trúc nóc QNZ không chịu nổi gánh nặng tùy theo đổ sụp, đá vụn cùng mảnh ngói văng từ phía. Một khung máy bay không người lái tại chiến trường trên không bồi hồi, nhìn xem ác ma quân coi giữ bị dìm ngập tại sụp đổ công trình kiến trúc tỏ khắp ra bụi bay bên trong. Những cái kia cuộn tròn rúc vào một chỗ, cầm cổ lao trưởng kiếm nhóm vũ khí ác ma binh sĩ. Thật giống như một đám dê đợi làm thịt đồng dạng, chỉ có thể dùng tính mạng của bọn hắn, kéo dài một chút nhỏ xíu thời gian. Đối phương chính ở chỗ này các loại xương mù tán đi, tiếp tục công kích ta sẽ thời gian thực chuyển thâu công kích ước định kết quả. Trong hai nghe, quan sát tổ thanh âm tiếp tục chuyển đến. Để tay xuống bên trong kính viễn vọng, đứng tại xe bọc thép bên cạnh hệ lạn hiệu đế quốc trọng giáp quăng đạn binh nhìn về phía trước kia đã khói đặc nổi lên bốn phía ác ma quân coi giữ đóng giữ thôn trang. Cũng không biết là cái biểu tình gì. Chỉ cần công chiếm thôn trang này, liền có thể ở chỗ này thành lập tiến lên trận địa, để một lần cứ điểm những cái kia đại đường kính trọng pháo, nhắm chuẩn hoạch tờ họ dạn. Siêu một chi thon dài vũ tiễn vạch phá phong thanh đính tại bộ kia một chi bồi hồi tại chiến trường trên không máy bay không người lái thân máy bên trên. Lực lượng khổng lồ mang theo máy bay không người lái vậy mà đều lên cao mấy phần, sau đó bộ này kết cấu bị phá hư quan sát hình máy bay không người lái. Liền xoay một vòng, giống như một mảnh lá rụng đồng dạng rơi hướng về phía mặt đất. Quan trắc máy móc bị đánh trúng, quan trắc máy móc bị đánh trúng, quan sát tổ điều khiển máy bay không người lái người điều khiển tiếc hận buồn bực thanh âm, bên hai máy móc bên trong vang lên. Xe bọc thép mặt phía bắc mặt dốc cao bên trên, một tiếng đột ngột súng vang lên trong không khí quanh quẩn. Kia là tay bắn tỉa đại đường kính súng bắn tỉa khai hỏa. Chúng đích mục tiêu tọa độ 79 cái kia nhà lầu 2. Cung tiễn thủ đã bị đánh chết đem ánh mắt từ ống nhắm kính quang lọc trên dịch chuyển khỏi, tay bắn tỉa lánh khóc KNLI máy bộ đàm, hướng toàn bộ tiến công tiểu tổ báo cáo, không có phát hiện cái khác xạ thủ, công kích mặt quạt tạm thời an toàn nghe được tay bắn tỉa báo cáo, vẫn đứng tại trang giáp hạng nặng bên cạnh xe, quan sát đến toàn bộ thôn xóm trọng giáp quăng đạn binh giơ lên tay phải của mình, hướng về phía trước đột nhiên đánh xuống. Phía sau hắn một mực xoay người chờ lệnh trọng giáp các quăng đạn binh, như là sống lại mánh hổ đồng dạng, nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Tiến công bưng 10mm đường kính ạ sốt phơ lực, trước hết nhất hướng về phía trước sĩ quan lớn tiếng cho mình bọn lính phía sau động viên. Những này binh lính trẻ tuổi nhóm bước nhanh xông qua sườn dốc, vượt qua mọc đầy lá xanh lùn cây, chạy qua trống rỗng, tràn đầy đạn pháo hố bom, còn có ác ma thi thể đất bằng. Siêu lại là một viên vũ tiễn đối diện bay tới, chui vào một chạy nhanh hướng về phía trước trọng giáp đạn binh bên chân bùn đất. Bởi vì lực lượng quan hệ, vũ tiễn cuối cùng vờ ơ y ma không có lập tức đứng im, mà là có chút chấn động rất lâu. Cung tiễn thủ ai có thể tìm tơ y hắn ta nhìn không thấy hắn một bên chạy, tổ chức tiến công nghệ lạn hữu trọng giáp quăng đạn binh sĩ quan một bên tại vô tuyến điện bên trong lớn tiếng hô. Một giờ đồng hồ vị trí chát lơ bên tay phải chát lơ bên phải cái kia phế tích phụ cận một cái khác công kích binh sĩ một bên chạy, một bên hồi báo vị trí. Áp chế sĩ quan mệnh lệnh dồn dập truyền đến. Chiếc kia một mực chấn thủ tại sau lưng hạng nặng bộ binh trên chiến xa, ủ súng kít một tiếng nhắm ngay phế tích phương hướng. Một giây sau, 50mm đường kính pháo máy kia cao vút liên xạ âm thanh lại một lần vang lên. Đột đạn dẫn đường tại kia phiến gạch ngói đá vụn trên văng lên một mảnh khói trắng, đã đổ sụp vách tường vỡ nát thành vô số nhỏ bé hòn đá. Còn sót lại một nửa cây cột QNZ tại đạn pháo cắt xuống đứt gãy sụp đổ. Mà tiến công trọng giáp quăng đạn binh bộ đội, đã vọt tới gần thôn xóm phế tích bên cạnh. Bọn hắn bưng lên mình vũ khí tự động, nhắm ngay hoài nghi địch nhân ẩn thân vị trí, chụp xuống mình có súng. Đột dậy đặc tiếng súng văng lên. Toàn bộ trong thôn trang ầm ĩ khắp trốn, khắp nơi đều là lựu đạn tiếng nổ, còn có ác ma thống khổ rên rỉ cùng la lên.